Ma thần thiên quân, chương 926, đồ diệt minh thú, góc truyện audio.com, từ nơi xa một đợt sóng lớn không được tự nhiên xuất hiện có chút đột ngột đánh về phía thiên quân cùng minh long thú, người trước còn tốt kẻ sau nhưng là run lên từng đợt khi mà biết được kẻ đang đánh đến là một cái minh vương thú, dĩ nhiên là tùy tùng theo minh vương thú thì còn có không ít cường đại minh thú, bọn nó xem ra là đã biết đến việc ba con minh thú kia bị giết hiện tại đến đây để báo thù. Một ít tôm tép mà thôi, không cần hoảng sợ, đều để ta đi giải quyết. Cảm nhận được minh long thú sợ hãi, thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Ở phía trước đang lao đến đây không nói cái khác liền có ba cái lục cực hỗn độn cảnh minh thú, cấp thấp hơn minh thú cũng có hơn ngàn, tu vi dĩ nhiên đều là từ thánh tổ cảnh trở lên, thực lực hùng hồn không phải tầm thường, bất quá đối diện với thiên quân hiện tại thì có lẽ cũng phải gấp 10 lần cỗ lực lượng này thì mới có năng lực để hắn nhìn bằng con mắt khác, nhiều đây còn chưa đủ. Vâng, minh long thú nghe được thiên quân nói như vậy thì đúng là yên tâm hơn không ít, trái tim sợ hãi cũng liền thả xuống nhìn phương xa, nội tâm dĩ nhiên là lại nổi lên một chút chờ mong. Nghịch đồ to gan, dĩ nhiên là lại dám đi vào minh hà giết minh thú tộc nhân bọn ta, đáng chết. Đi đầu minh vương thú là một cái hỏa kỳ lân, nó hướng về phía thiên quân cùng minh long thú phát ra tiếng gầm thét âm thanh chấn động thiên không, uy năng đương nhiên không phải tầm thường. Gào. Hú, đám minh thú đi theo sau nó như nhận được hiệu lệnh thì đều gầm lên đầy hung tợn đạp lên mặt nước lao về phía thiên quân cùng minh long thú, cơ bản là cái gì cũng đã lười nói, một mực đem thiên quân hai người trở thành kẻ cần phải bị tiêu diệt bất luận tội. Hà, dĩ nhiên lại vẫn thích như vậy bá đạo không xem ai ra gì, các ngươi minh thú tộc thật đã đem minh hà này thành tư nhân lãnh địa rồi sao? Thiên quân nhìn thấy đám minh thú lại như thế không xem ai ra gì thì đúng là đã không nhịn được mà cười lạnh một tiếng nói, nếu như bọn chúng đã như vậy vô lý thì hắn cũng không cần nói nữa, đem bọn chúng giết đi là được. Kiếm, đã không có gì đáng nói thì thiên quân cũng lười nói, tay phải hóa ra kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời vô số kiếm quang xuất hiện đem hư không xỏ xuyên đánh về phía đàn minh thú đang đánh về phía hắn. Gào, đám minh thú đang điên cuồng đánh về phía thiên quân khi cảm nhận được kiếm quang đáng sợ thì đều kinh ngạc cả kinh, lực lượng của thiên quân tại trong minh hà này dĩ nhiên là lại không bị ảnh hưởng. Như thế nào lại vẫn có thể đạt đến cấp độ khủng bố như thế? Gào, hống, suy, huỳnh, đám minh thú đi đầu phát hiện ra kiếm quang khủng bố thì cũng đã muộn, nhất kiếm đi qua thì có một mảng lớn minh thú bị chém giết thành mảnh nhỏ, đây liền để cho những minh thú đi ngay phía sau đó kinh khủng gầm lên, dĩ nhiên là đều điên cuồng thôi động lực lượng để chống lại, bất quá bọn chúng thực lực cũng không chút nào đáng kể ở trước mặt kiếm quang, đụng cái liền chết, chính là một dạng ngũ cực hỗn độn cảnh minh thú cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy thân mình, cho đến khi một con cự ngạc khổng lồ lao đến vươn ra cự chảo vỗ về phía kiếm quang tạo nên một tiếng nổ kinh khủng thì kiếm quang mới bị chặn lại, dĩ nhiên là một cái lục cực hỗn độn cảnh minh thú đã phải ngay lúc đầu ra mặt để chặn lại công kích của thiên quân. Ngươi là ai, công kích lực lượng như thế nào lại có thể chống? Góc truyện audio.com, lại được minh hà lực lượng. Cự ngạc thân dài đến hơn trăm trượng, lộ ra như một cái tiểu sơn mạch đứng chắn ở trước mặt thiên quân cùng minh long thú lạnh lùng chất vấn, nó ánh mắt nhưng đã hoàn toàn tập trung lên người thiên quân, theo như nó phán đoán thì lực công kích của thiên quân dĩ nhiên là lại không kém lục cực hỗn độn cảnh cường giả, điều này nhưng đúng thực là chưa từng xảy ra ở trên thân một cái ngoại lai tu giả, minh hà lực lượng không lẽ lại không ảnh hưởng đến lực lượng của hắn? Ồ, dĩ nhiên là lại chặn được một kiếm của ta. Cả đám minh thú nhất tộc kinh ngạc thì thiên quân cũng là như thế, công kích của hắn đừng nói là con minh ngạc này, chính là con minh vương thú hỏa kỳ lân kia cũng đừng hòng cản nổi, hiện tại minh ngạc kia có thể cản được thì đương nhiên là do công kích của hắn đã bị tiêu hao đi không ít. Thiên quân trước đó từng nghiên cứu qua minh khí do minh long thú tỏa ra, nó giống như không có khả năng làm tiêu hao lực lượng của hắn, bên trong minh hà này dĩ nhiên là lại có thể. Bản thiếu gia ta là ai cũng không cần nói với ngươi, ta muốn đến Chí Giả Tháp, không liên quan đến minh thú nhất tộc các ngươi. Sau đó nhưng lại khẽ cười nhạt một tiếng nhìn minh ngạc kia nói. Minh hà này dĩ nhiên là lại khiến lực lượng của hắn bị tiêu hao không ít nhưng cũng không đáng kể, kia bất quá cũng chỉ là đơn thuần nhất tu vi bản nguyên lực lượng mà thôi, tại hắn toàn lực bên dưới thì đem cả minh hà chấn động cũng không phải không được. Hừ, cùng cái nhiệt chủng này đi vào minh hà lại còn giết tộc nhân của minh thú tộc ta, còn muốn đi đến Chí Giả Tháp. Chết đi, minh ngạc nghe thiên quân lại như thế không đem mình để vào mắt thì lạnh rên một tiếng băng lãnh vô cùng nói, dứt lời thì thân hình to lớn cũng đã trực tiếp đánh về phía thiên quân, cự vĩ mang theo lực lượng đáng sợ ép vỡ hư không quất về phía thiên quân cùng minh long thú, nó phảng phất như muốn cùng một chỗ đem cả hai chém giết. Ha ha, nói những này phải ta rồi. Tiên quân một chút sợ hãi cũng không có, trái lại là phá lên cười lớn, nắm tay thành quyền đánh đến phía trước. Nhất quyền này nhưng đã thêm vào nhục thân lực lượng, uy năng so với trước mạnh hơn gần như là gấp đôi. Giác, thình thịch, ngao, Tiên quân nhất quyền lập tức đem hư không đánh nát. Minh ngạc kia cùng phía sau đó hai cái lục cực hỗn độn cảnh minh thú bao quát con hỏa kỳ lân đồng tử đều không nhịn được co rụt kinh sợ, bất quá lúc này đây nói cái gì cũng không đáng kể nữa. Tiên quân quyền kình đã cùng cự vĩ của Minh ngạc va chạm, theo một tiếng huyết nhục va chạm vang lên thì Minh ngạc kia cũng liền hét thảm một tiếng, cự vĩ cùng phần thân sau của nó không chút nào huyền niệm đã bị đánh vỡ thành huyết nhục, thân hình bay ngược về phía sau, nơi nó bay ngược qua liền để cho đám minh thú nhỏ hơn chịu đến thương vong không nhỏ. Nhất quyền này dĩ nhiên là đã đem Minh Ngạc đánh thành trọng thương gần chết. Cùng lên, Hỏa Kỳ Lân gầm lên một tiếng vô cùng kinh ngạc cùng phẫn nộ, theo nó động nộ thì Minh Hà bên dưới Minh Thủy cũng đều ào ào cuốn động mà lên đánh về phía Thiên Quân, không chút nào nghi ngờ thì nó có ý định đem Minh Hà bên trong Minh Thủy che chắn cho đám minh thú đi theo bên cạnh mình âm thầm đánh lén Thiên Quân. Gào, hống, hơn ngàn con minh thú dưới sự điều động của Hỏa Kỳ Lân thì đều như bạo động gầm rú lên đánh về phía Thiên Quân, bọn nó đều có linh trí không hề thấp nên liền biết trốn ở phía sau Minh Thủy. Góc truyện audio.com, rồi vận dụng Thiên Phú Thần Thông từ xa công kích Thiên Quân, nháy mắt liền có vô số công kích đánh về phía Thiên Quân, cả đám phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Hừ, một đám đom đóm cũng muốn ánh trăng tranh sáng, như vậy thì đều chết đi. Thiên quân nhìn thấy phô thiên cái địa minh thủy đánh về phía mình, phía sau đó càng là ẩn chứa công kích ngập trời thì cũng chỉ lạnh lùng hừ lạnh quát lên, theo đó phía sau đầu hắn 200 cái liệt nhật không có chút nào dấu hiệu đột nhiên thành hình, thiên quân cũng muốn thử một chút uy lực của chiêu mới này. Phong hỏa long, chuyển, dưới ý niệm của hắn khống chế thì 200 cái liệt nhật xếp ở vị trí không có quy luật nào bắt đầu xoáy tròn, thời gian một cái chớp mắt thì đã lấy hắn làm trung tâm rồi điên cuồng xoay tròn, hơn 200 cái liệt nhật xoay tròn liền đã hình thành nên một cái bạch sắc phong long mang theo hỏa diễm vô cùng cùng khủng bố ngay ở phía trên Minh Hà, cùng lúc đó thì Minh Thủy do Hỏa Kỳ Lân kia điều động cũng đã đánh đến. Hoành, dầm, phong hỏa long tốc độ xoáy tròn đạt đến cực hạn, Minh Thủy cùng công kích ẩn ở trong đó từ bốn phương tám hướng đánh đến nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Quân, song phương nháy mắt liền đã va chạm vô số lần, mà đây đương nhiên cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhân loại, bị nhấn chìm trong Minh Hà chi thủy không có bất luận kẻ nào có thể còn sống trở ra, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Thiên Quân lại như thế để cho Minh Thủy quân lấy mình thì khẽ cười lạnh một tiếng vô cùng tự tin nói, bất quá ngay sau đó nó ánh mắt liền biến đổi, Minh Thủy dĩ nhiên là lại không đánh đến được Thiên Quân. Hắc, ta còn tưởng Minh Hà lực lượng thế nào nghịch thiên, dĩ nhiên là cũng không thể ảnh hưởng đến hỏa diễm của ta, như vậy thì các ngươi đều chết đi được rồi. Trái với lúc trước kiếm quang của Thiên Quân bị Minh Hà lực lượng ăn mòn, uy lực giảm bớt, thái sơ chân hỏa của hắn uy năng một chút cũng không bị ảnh hưởng, nhận ra những này thì Thiên Quân mới khẽ cười lạnh một tiếng quát. Tiếp đó theo hắn ý niệm khẽ động thì phong hỏa long bắt đầu mở rộng ra, nguyên bản bán kính chỉ có 10 trượng quanh hắn hoàn hảo đem hắn cùng minh long thú bao bọc lại thì lúc này đã đột nhiên mở rộng ra bán kính là 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Huỳnh, hống, a hát, rút lui, Thiên Quân đột nhiên đem phong hỏa long phạm vi mở rộng đi ra thì cũng ngay lập tức đánh chúng ở trong phạm vi đó minh thú, nhất thời từng tiếng va chạm cùng tiếng thú hét thảm vang lên, lần này nhưng cũng có mười mấy cái minh thú không kịp phản ứng đã bị đánh chết, thân là minh vương thú Hỏa Kỳ Lân không thể không gầm lên một tiếng hạ lệnh lui binh, Thiên Quân đánh ra cái kia phong hỏa long cũng quá mức tà môn rồi, dĩ nhiên đúng thực là không hề bị minh thủy ảnh hưởng. Lúc này muốn chạy thì đã trễ. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cũng chỉ cười nhạt một tiếng nói, tiếp đó theo hắn ý niệm khẽ động thì liền đã buông tha cho khống chế 200 cái liệt nhật, tất cả đều đang ở xoáy tròn tốc độ cao như vậy thì bắt đầu điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực lớn. Huỳnh, suy, a hát, cứu mạng, không, một cái liệt nhật uy năng đủ để tầm thường lục cực hỗn độn cảnh cũng phải sợ hãi thì đám minh thú này làm sao có thể chịu nổi. Liệt nhật như là kinh khủng quái vật đi gặt hái sinh mệnh, chúng đi đến đâu, chỉ cần va chạm vào cái minh thú. Góc truyện audio.com, nào thì cái đó liền bị kinh khủng xung lực cùng hỏa diễm đánh nổ, huyết nhục không còn, một ít minh thú có thể chạy ra một đoạn nhưng cũng không thể tránh thoát được đầy trời liệt nhật, đều chỉ có thể hét thảm một tiếng rồi bị đánh chết. Hống, đương nhiên ở trong đám minh thú này cũng có mấy cái minh thú có thực lực nhất định có thể né được thậm chí là chặn lại được liệt nhật thế nhưng khi nhìn thấy hơn vạn cái tộc nhân thì có đến chín thành đều sẽ bị chôn giết dưới một chiêu này của Thiên Quân thì đều không nhịn được mà bi phẫn gầm lên, nhìn về phía Thiên Quân đầy căm hận thế nhưng ngay lúc này bọn nó lại nhìn thấy Thiên Quân khóe miệng khẽ câu lên lạnh nhạt phun ra một chữ bảo. huỳnh, hoành, dầm, dầm, mấy cái minh thú cường đại ánh mắt đều không nhịn được mà biến đổi nhìn sang những liệt nhật kia. Tại bọn nó nhìn đến một khắc thì cũng liền cảm nhận được ở trong đó kinh khủng lực lượng bắt đầu bộc phát ra ngoài, trong tất cả bọn chúng thì cũng chỉ có Hỏa Kỳ Lân kia là kịp thời phản ứng mà điều động minh hà bên trong minh thủy đem tự thân bao khỏa lấy, đây đã là cực hạn mà nó có thể làm được. Tiếp đó thì chính là từng tiếng bạo tạc kinh thiên động địa vang lên đem minh hà chấn động kịch liệt hình thành nên từng cơn sóng lớn, thiên không băng toái, cả thiên địa như lâm vào rung chuyển thật lâu cũng không ngừng. Hít, minh long thú đem những này chứng kiến từ đầu đến cuối thì cũng không nhịn được mà kinh hoàng hít vào khí lạnh liên tục, vẫn biết thiên quân là một cái biến thái cường giả chém giết lục cực hỗn độn cảnh như là chặt rau thái dưa, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy thì lực trùng kích vẫn như cũ vô cùng lớn, nhất là khi nơi này là minh hà, chỉ cần là kẻ ngoại lại đi đến minh hà thì đều sẽ bị hạn chế nhất định, dưới tình huống như thế mà thiên quân vẫn đơn giản hoàn ngược một cái minh vương thú cùng đám thủ hạ thì thực lực của thiên quân phải đạt đến tầng thứ như thế nào? Nếu có kẻ nói hắn là vô địch trong tân vũ trụ cũng không có lạ, nó tuyệt đối sẽ tin tưởng điều này. Kinh khủng liên miên bạo tạc cùng lực lượng cuồng bạo đi qua thì xung quanh chỗ thiên quân cùng minh long thú đứng cũng có chút bình tĩnh lại, minh hà mặt nước đã gần như tĩnh lặng lại nhưng thiên không tan vỡ thì vẫn không có chút dấu hiệu nào ngừng lại, từ trong đó đại lượng hư không thiết cắt vẫn đang không ngừng xuất hiện thổi vào bên trong minh hà không gian, tình cảnh vô cùng bắt mắt. Ồ, dĩ nhiên là còn một cái cá lọt lưới. Thiên quân đứng ở đỉnh đầu minh long thú đối với những này cũng không chút nào kinh ngạc, chàng chiến đáng sợ hắn cũng đã tham gia rồi, ở đây cũng không gây được hắn chú ý nhiều, đang ở âm thầm thu lấy những tinh hoa lực lượng tàn mát ở trong hư không loạn lưu thì hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo sinh cơ yếu ớt để hắn hơi chút kinh ngạc nói, linh thức quét đến thì ngay lập tức nhìn ra được đó là cái kia minh vương thú Hỏa Kỳ Lân, dưới sự bảo vệ của minh hà chi thủy thì nó dĩ nhiên là đã thành công giữ được một mạng, bất quá nhưng cũng đã bị thương rất nặng. Vũ đại nhân, bạo tạc vừa rồi chắc chắn đã gây nên minh thú nhất tộc đại năng để ý, chúng ta hay là vẫn nhanh một chút lên đường a hát. Minh long thú cũng rất nhanh liền cảm nhận được đạo khí thức yếu ớt kia, Hỏa Kỳ Lân thân hình ngay sau đó cũng đã lộ ra trước mắt nó, đã bị thương gần như chết đi rồi, cơ bản là. Góc truyện audio.com không có khả năng tạo nên chút uy hiếp nào, bất quá nhưng nó vẫn là không dám quên đây là minh hà, cuối cũng không nhịn được mà nhắc nhở cho thiên quân. Khạc, khạc, các ngươi đều sẽ phải chết, ba vị minh hoàng chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Khạc, cái kia Hỏa Kỳ Lân giữ lại được một chút sinh mệnh thì đương nhiên cũng đã nghe đến điều này, nó nôn ra mấy ngụm máu lớn rồi đầy thù hận nhìn về phía thiên quân băng lãnh nói. Hắc hắc, đã như vậy thì bản thiếu gia ta không ngại đem minh thú nhất tộc các ngươi cùng một chỗ nhổ tận. Hừ, cút ra đây, thiên quân nghe vậy thì khẽ cười quái dị lạnh lẽo nói, đang nói thì đồng tử đột nhiên co rụt lại hừ lạnh quát, đồng thời với đó thì tay phải cũng đã hóa chảo chụp vào chỗ hư không ở ngay bên cạnh Hỏa Kỳ Lân. Cách chương.